Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đừng để hắn chạy. Toàn thể đều có, thể dục giáo sư đi đến bục giảng, ở trên cao nhìn xuống quét mắt chúng học sinh, vung tay lên, đứng dậy, thao trường tập hợp, tiếng nói vừa ra, ban hai học sinh không phải cực kỳ nể tình. Không có một cái đứng người lên, ngược lại châu đầu ghé tai xì xào bàn tán bắt đầu. Nam này ai vậy? Không biết, ta giống như trong trường học gặp qua. Hẳn là giáo viên thể dục a. Cao trung lại còn có giáo viên thể dục. Cấp 3 là không có, nhưng là trường học chúng ta có. Nghe nói cha ta niên đại đó đều có. Ta tiểu học cũng tới qua. Khóa thể dục nhưng đái kinh. Nghe các học sinh đôi câu vài lời, thể dục giáo sư đáy lòng không khỏi dâng lên một vòng bi thương. Các bạn học, ta là các ngươi giáo viên thể dục, gọi là Ngưu Lam Sơn. 2 năm qua lần thứ nhất gặp mặt, mọi người có thể xưng hô ta Châu Lão Sư. Hôm nay, chúng ta muốn tiến hành toàn trường phạm vi thể dục khảo thí. Toàn thể đứng dậy, đi thao trường tập hợp. Ngoặc kép, nha. Ngao ngao ngao, khóa thể dục nghiêu bước. Lão sư vạn tuế, xông lên a. Trong phòng học, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, vô luận nam nữ đồng học đều kích động, tranh nhau chen lấn hướng về ngoài cửa phóng đi. Trần Vũ thấy thời cơ bất ổn, cũng quả quyết đứng dậy, kẹp ở nhiều người trong đám bạn học ở giữa. Mà khi hắn bị các bạn học lôi cuốn lấy, rời ra ngoài cửa lúc, tâm tính lập tức sập, xuyên thấu qua hành lang cửa sổ, có thể rõ ràng sau khi thấy trên bãi tập, một hàng kia sắp xếp đứng vững đội chờ đợi chạy bộ khảo nghiệm toàn trường học sinh. Ta mẹ nó là dẫm lên ngươi mộ tổ đi, động tĩnh lớn như vậy. Trần Vũ muốn chạy, nhưng mấy cái giáo sư đã đi theo các học sinh đi ra. Nếu là hắn dám rời đội, tuyệt đối sẽ dễ thấy, bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo đám người xuống lầu, tại một cái khác giáo viên thể dục chỉ huy dưới, đứng ở trong đội ngũ, Lục Trung còn có ta Lão Ngưu tìm không thấy học sinh. Đứng tại thao trường ngay phía trước, Ngưu Lam Sơn hài lòng gật đầu, quay người đối một bên thầy chủ nhiệm hỏi, "Chủ nhiệm, toàn trường học sinh đều ở chỗ này đây à?" "Ừm," thầy chủ nhiệm duỗi ra ngón tay đầu. Dựa theo lớp là đoàn thể, từng cái tra xét nửa phút, gật đầu, đúng, đều ở nơi này, một cái lớp học không rơi, kia là được rồi, ngươi cùng chúng ta hiệu trưởng nói cái gì rồi, làm ra cái này đại trận thế, thầy chủ nhiệm nghi ngờ nói, hắc, Ngưu Lam Sơn giơ lên khóe miệng, giảm thấp xuống tiếng nói, trường học chúng ta bên trong xuất hiện một thiên tài, ta phát hiện, thiên tài, liền trường học chúng ta còn có thể sinh ra thiên tài. Không có cách, ai bảo ta cái này bá nhạc tại trường học chúng ta đâu. Ẩn tàng bao sâu cũng có thể móc ra. Nói, Ngưu Lam Sơn lấy ra thầy chủ nhiệm trong tay loa. Thổi mấy hơi thở, thử một chút khuếch đại âm thanh hiệu quả. Lập tức liền hướng phía các học sinh la lớn. Các vị đồng học. Lần này thể dục khảo thí rất trọng yếu, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, thành tích ưu dị người, nhưng bị trường học đề cử tham gia cục thể dục tổ chức quốc gia cấp 2 vận động viên khảo thí. Một khi đạt tiêu chuẩn, ghi danh học sinh năng khiếu có thể gia tăng mười mấy phần, thậm chí mấy chục điểm thành tích thi tốt nghiệp trung học. Khó được cơ hội tốt a. Đối với loại cơ hội này, toàn bộ Lục Trung các học sinh không hứng thú lắm, đều là uể oải đứng đấy, không có chút nào đấu trí. Bọn hắn thế nhưng là Kim Châu Lục Trung học sinh, thi đại học còn kém kia chỉ là mấy chục điểm. Hiện tại, từ năm nhất bắt đầu, thuận cái này mấy đầu đường băng tiến hành 100 mét chạy nhanh. Ngưu Lam Sơn chỉ vào thao trường, cạnh ngoài 100 mét đường băng, hô, một tổ 8 người. Một người chỉ có một lần thời cơ, trực tiếp tính toán thành tích. hiện tại bắt đầu làm nóng người. Dứt lời, Ngưu Lam Sơn vẻn vẹn nuốt nước miếng một cái. Tốt, làm nóng người hoàn tất. Bắt đầu chạy, toàn trường thầy trò, ngoặc kép, đo chạy đi bắt đầu. Theo năm nhất lớp một học sinh chỉ qua một vòng, Trần Vũ liền đã xác định, trận này thanh thế thật lớn, hoạt động chỉ là vì bắt hắn. Bởi vì đứng tại 100m điểm cuối cùng cái kia thể dục giáo sư, ngay cả bản ghi chép đều không mang, vẻn vẹn cầm cái đồng hồ bấm dây già qua già lại. Đây rốt cuộc là tại đo cái gì? Mình tay nhanh sao? Trần Vũ bắt đầu tìm cơ hội muốn trượt. Nhưng thật đáng tiếc, bất kỳ cái gì ý đồ xin phép nghỉ rời đi đồng học, đều sẽ bị dẫn tới Ngưu Lam Sơn trước mặt nhìn một chút. Trần Vũ không dám mạo hiểm, trải qua dãy dụa về sau, vẫn là quyết định lưu tại trong đội ngũ, kỳ vọng tại 8 người một tổ đo chạy bên trong, đối phương không có nhận ra hắn, cho nên, ta mẹ nó hôm qua đến cùng dẫm lên thứ gì. Trần Vũ khóc không ra nước mắt, thời gian chuyển rời, rất nhanh, năm nhất toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Tại các ban chủ nhiệm lớp dẫn đầu hạ trở lại hồi giáo học lâu. Năm thứ hai đồng học, dựa theo trình tự tiến hành đo chạy, Ngưu Lam Sơn dơ khuếch đại âm thanh loa hô một cuống họng. Sau đó cau mày uống một hớp, tại suy đoán của hắn bên trong, tối hôm qua cái kia chạy tặc nhanh học sinh, có khả năng nhất liền là năm nhất tổ, nhưng bây giờ năm nhất năm học sinh đều vòng lần. Lại không có tìm được. Cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Hoài nghi lên chính mình có phải hay không không để ý đến. Nghe con a, thế nào? Tìm tới cái kia học sinh không có. Cái này, một cái hình thể mập mạp trung lão niên người. Tại nhiều người giáo sư bao vây dưới. Đi đến Ngưu Lam Sơn bên cạnh. Cười tủm tỉm hỏi. Ngưu Lam Sơn nghe tiếng nhìn lại. Nhìn thấy người này. Lập tức nhiệt tình nói, hiệu trưởng ngài đã tới, ta đến xem. Béo hiệu trưởng gật gật đầu, cái kia học sinh đã tìm được chưa? Nhanh, năm nhất không có, khẳng định ngay tại năm thứ hai bên trong. Trước đó ta cũng là cho rằng cái kia học sinh khả năng nhất liền là năm thứ hai. Nếu là thật có, thể tìm tới trong miệng ngươi kia mầm mống tốt, ngươi thế nhưng là một cái công lớn a. Có thể được cả nước quán quân, nghe con người xác định không nhìn lầm. Hiệu trưởng, hai ta không phải nhìn giám sát sao? Tốc độ kia, không chừng có thể chạy ra cái châu Á quán quân. Ngưu Lam Sơn hưng phấn xoa lên bàn tay. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Béo hiệu trưởng cười rất vui vẻ. Đáng tiếc giám sát chỉ đập tới bóng lưng. Chính diện thấy không rõ. Nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Hai người giữa lúc trò chuyện, hai năm lớp một học sinh đã hoàn thành đo chạy. Đến phiên Trần Vũ chỗ hai năm ban hai, một tổ tám cái, nữ sinh không chạy, chỉ running man sinh. Một vị thể dục giáo sư đi lên trước, duỗi ra ngón tay dừng lại loạn điểm. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, đi lên đo chạy. Bị điểm trúng 8 vị nam đồng học đi lên đường băng. Nhưng ở trong mắt Trần Vũ, bọn hắn đi đến chính là pháp trường. Chạy, ra lệnh một tiếng, ban 28 cái học sinh lập tức thoát ra làn ngang. Chậm gì gì chạy trước. Bình thường tới nói, một trường học thành tích học tập cùng vận động năng lực là thành tương phản. Lục Trung lại là một ngoại lệ. Tỷ lệ lên lớp toàn thành phố hạng chót. Vận động năng lực đồng dạng là thứ nhất đếm ngược. Tại sao lại có kết quả như vậy? Vẫn là Kim Châu Bộ Giáo dục các khóa ban lãnh đạo cần nghiên cứu mê. Tổ kế tiếp, người người người người, hai năm ban hai tổ thứ hai, thể dục giáo sư điểm tới Trần Vũ đầu. Hô, hít sâu một hơi, Trần Vũ mang gấp khẩu trang, đi theo còn lại bảy cái đồng học đi lên trước. Cố ý giấu ở không làm cho người chú mục cạnh ngoài cái thứ hai đường băng. Ngươi, khẩu trang hái được. Trần Vũ toàn thân cứng đờ. Lão sư, ta bị cảm. Hái được, có thể là truyền nhiễm tính cảm cúm. Hái được, Nạch, tốt a, nhìn thấy đối phương càng phát ra hồ nghi. Trần Vũ đành phải lấy xuống khẩu trang, cúi đầu, tránh né lấy bên trái đằng trước Niu Lam Sơn ánh mắt. Chuẩn bị dùng mình bình thường nhất tốc độ chạy xong toàn bộ hành trình. Nhưng theo thời gian một giây trôi qua, chậm chạp không nghe thấy xuất phát chạy âm thanh. Hắn bản năng cảm nhận được nguy cơ, vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp được Niu Lam Sơn mang theo một bang lão sư hướng về phía hắn đánh tới. Liền là tiểu tử kia, đừng để hắn chạy, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?